Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thiến nở nụ cười duyên dáng, ánh mắt lấp lánh vẻ thách thức. Nói đi, tôi lại không có gì để sợ cả. Kỳ Diêu Quang nhếch môi. Nếu cô đã muốn biết, vậy tôi sẽ nói. Nhân duyên của cô rất kém. Đến giờ mới thôi, lớn lớn bé bé, cô đã trải qua hơn 20 cuộc tình rồi. Tôi nói đúng không? Phòng livestream như nổ tung. Hơn 20 lần á, lợi hại như vậy, cô ấy đẹp như thế, lại có thể kiếm tiền. Bản thân mị lực của cô ấy đối với đàn ông có lực sát thương cực lớn. Yêu nhiều hơn người bình thường thì có gì đâu mà kỳ quái. Còn cưới 2 lần rồi cơ mà, má ơi, cha nữa. Hà Thiến bật cười, nghiêng nghiêng đầu lộ vẻ tinh nghịch. Yêu nhiều làm sao vậy? Lại không phạm pháp. Kỳ Giao Quang lắc đầu. Đương nhiên là không phạm pháp. Hiện giờ cô tam gả tam ly. Cả đời có tới 5 lần hôn nhân. Hôn nhân lại lắm chuân chuyên. Cuối cùng một đoạn mới là duyên phận thật sự của cô. Hiện giờ cô còn cần phải kết hôn rồi ly hôn một lần nữa. Mới có thể gặp được duyên phận thật sự của cuộc đời mình. Lời vừa nói ra, khu bình luận lập tức quay cuồng. Cái gì? 3 lần cưới 3 lần ly hôn? Không phải 2 lần thôi sao? 3 lần? Thật hay giả vậy? Còn phải kết hôn thêm nữa mới gặp duyên phận thực sự. Quá đáng sợ. À, này. Hà Thiến sững người, sắc mặt tái nhợt. Cô cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Cô nói gì vậy? Tôi chỉ mới kết hôn 2 lần, mọi người đều biết mà. Tôi sẽ không tính sai. Lần đầu tiên cô kết hôn là khi 18 tuổi. Lúc đó cô gặp một người đàn ông. Hắn tự nhận là đối xử với cô rất tốt. Một thiếu nữ 18 tuổi bị gia đình bỏ rơi, khát khao có người khẳng định giá trị của bản thân và được yêu thương. Hắn ta đồng thời thỏa mãn cả hai điều đó, khiến cô rơi vào luyến ái não, nghĩa vô phản cố mặc kệ những lời can ngăn mà cùng hắn ở bên nhau, thậm chí còn vì hắn sinh ra một đứa con. Kết hôn và sinh con xong, cô mới phát hiện ra người đàn ông đó không phải là người tốt. Hắn ở bên cô chẳng qua chỉ vì muốn lợi dụng cô kiếm tiền mà thôi. Nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, hai người giằng co một năm, cô không thể chịu đựng được nữa, quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn, người đàn ông đó còn dùng những bức ảnh cưới của hai người để uy hát, y, ế, p cô, đòi từ cô một khoản tiền không nhỏ. Lời nói này như sét đánh giữa trời quang, Hà Thiến cứng người, sắc mặt càng trắng bệch hơn. Cách chương.